Dược thần, chương 1148, vây công, góc truyện audio.com, bọn hắn chỉ còn một lựa chọn, những đế linh sư bay phía sau lập tức ngừng lại thân hình trong hư không, trong đôi mắt mang theo nỗi hoảng sợ bỏ chạy tứ tán. Muốn chạy trốn, nếu đã đến thì ngoan ngoãn lưu lại cho ta. Trên bầu trời, tạp thác nỗ tư tạp tư ốc nhĩ, ai đức mễ tư nhếch miệng cười lạnh, đồng thời ba cỗ lực lượng đáng sợ từ trong cơ thể ba người mạnh mẽ phóng thích. Hai đạo hào quang một âm một dương từ trên người tạp thác nỗ tư bay lên, thân thể hắn một nửa tản ra hắc mang âm trầm, một nửa tản mát ra bạch mang sáng chói, hai đạo hào quang một đen một trắng dung hợp ngay trước mặt của hắn, hóa thành một vòng xoáy cực lớn không ngừng xoay tròn, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Uy áp khủng bố lan ra, trong ánh mắt tạp thác nỗ tư có hai đạo quang mang lưu chuyển, tay trái nhắm ngay hơn 10 người đang bỏ chạy phía trước hung hăng đẩy tới. Oanh long long một cỗ hấp lực kinh người khủng bố xuất hiện trong phiến thiên địa nơi này, hơn 10 đế linh sư đang bỏ chạy lập tức bị khóa chặt giữa hư không, dãy rủa không ngừng, cùng lúc đó bàn tay tạp thác nỗ tư hung hăng áp xuống. Không tất cả mọi người hoảng sợ kêu lớn. Oanh, tiếng oanh minh cực lớn vang lên, trong hư không hơn 10 cường giả đế linh sư trong đó có một nửa bị một kích của tạp thác nỗ tư trực tiếp oanh thành hư vô, mấy người còn lại cũng bị vỡ vụn nội tạng, máu tươi toàn thân phun tung tóe, huyết nhục mơ hồ mất đi sinh cơ, chỉ còn một gã bát giai đỉnh phong cùng bát giai cao cấp tuy máu tươi đầm đìa nhưng vẫn còn một hơi thở, không bị tạp thác nỗ tư một kích đánh chết. Tay phải tạp thác nỗ tư huy động lần nữa, không chút lưu tình đem hai người trực tiếp giết chết. Ở bên cạnh tạp tư ốc nhĩ cùng ai đức mễ tư đều xuất thủ, tạp tư ốc nhĩ hướng hơn 10 tên cường giả chạy bên trái mạnh mẽ chém ra trường kiếm trong tay, toàn thân ai đức mễ tư bắn ra vạn trượng kim mang, hơn 10 đạo kim sắc kiếm hồng ẩn chứa linh lực khủng bố hướng bên phải bay vút phát động công kích mãnh liệt về phía hơn 10 cường giả đang chạy trốn. Trong đôi mắt tạp tư ốc nhĩ lam sắc quang mang lưu chuyển, trường kiếm trong tay trực tiếp đánh thẳng vào hơn 10 tên cường giả phía trước mặt. Oanh, trường kiếm bổ vào hư không, oanh một tiếng, một không gian lỗ đen cực lớn xuất hiện ngay trước mặt mọi người, không gian loạn lưu cuồng loạn ẩn hiện. Hai cỗ băng hệ lực lượng đáng sợ từ lỗ đen làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán. Ca ca sóng xung kích khủng bố lan tràn, hư không rách nát, lam sắc băng hệ linh lực tràn lan bao trùm hơn 10 cường giả đang bỏ chạy. Ca ca dưới cỗ băng hệ linh lực đáng sợ kia thân hình hơn 10 đế linh sư bỗng dưng ngừng lại, bên ngoài thân thể bao phủ một tầng hàn băng dày đặc, đạo sóng xung kích thứ hai tràn qua thân thể bọn hắn. Bồng, ca ca hàn băng nổ tung, thanh âm nghiền nát vang lên liên tiếp trong hư không, hơn 10 cường giả có phân nửa biến thành bột băng, còn có một bộ phận thực lực mạnh hơn thì thân thể vỡ ra, máu tươi phun trào từ trên không trung rơi xuống dưới, huyết vũ đầy trời. Ai đức mễ tư phóng xuất ra hơn 10 đạo kim sắc kiếm hồng, đều chém thẳng lên trên người hơn 10 tên cường giả đang chạy trốn. Bồng, phốc suy a hát ách a. Vô số thanh âm thê thảm truyền đến, thanh âm tiếng phun máu, tiếng xương cốt vỡ vụn, tiếng kêu thảm thiết thống khổ vang lên trên không, dưới một chiêu công kích kinh khủng của ai đức mễ tư, một đám đế linh sư đều bị chém thành hai. Góc truyện audio.com Nửa, vẫn còn một vài người ra sức phản kích cũng bị trọng thương, máu tươi tung tóe, không ngừng là tả rơi xuống chân trời. Dưới công kích của ba người tạp thác nỗ tư tạp tư ốc nhĩ, ai đức mễ tư, hơn 30 cường giả bỏ chạy tán loạn trên không trong khoảnh khắc chết gần 30 người, vài tên thực lực mạnh nhất cũng đều bị trọng thương hoặc tàn phế, hoặc toàn thân vỡ vụn, nội tạng nghiền nát, máu tươi vung vãi rơi xuống bên dưới cơ khắc thành. Thanh âm linh lực nổ vang chậm rãi tiêu tán, trên bầu trời mùi máu tanh tràn ngập dày đặc, trong lúc nhất thời toàn bộ cơ khắc thành hoàn toàn yên tĩnh không còn chút âm thanh. Bởi vì hiệu triệu của Thác Nhĩ Tư Khắc Á trưởng lão, trong khoảnh khắc có gần 50 đế linh sư xông lên trên không muốn vây công nhóm người tạp thác nỗ tư thế, nhưng chỉ sau một lát ngắn ngủi 6 người kia hoàn toàn không chút tổn hao gì, mà mấy chục đế linh sư cường giả của Thần Phong đế quốc vừa chết vừa tổn thương, nhìn thấy vô cùng thê thảm, thật sự giật cả mình. Như thế nào, các ngươi không còn người lên đây sao? Tạp thác nỗ tư nhìn xuống bên dưới phủ đệ Đức Khắc Lôi gia tộc nhếch miệng cười lên tiếng. Các tộc trưởng cùng trưởng lão còn đứng bên dưới nhìn dáng tươi cười của tạp thác nỗ tư trong mắt mang theo nỗi sợ hãi vô biên, mỗi người đều không tự chủ được thối lui ra sau hai bước, thân thể không kìm hãm được run rẩy lên. Mấy chục đế linh sư cường giả, trong đó còn có đế linh sư đỉnh phong, cao cấp không ít, một cỗ thế lực như vậy vô luận đi tới nơi đâu đều đủ làm kinh thiên động địa, nhưng ở trước mặt 6 người trẻ tuổi kia lại bị giết chết chỉ trong một chiêu, làm những người còn lại vô cùng sợ hãi lẫn rung động. Trong mắt của những đế linh sư còn lại cùng dân chúng cơ khắc thành, nhóm người tạp thác nỗ từ giờ phút này đều giống như ma quỷ hóa thân, làm người không khỏi run rẩy sợ hãi. Trên thực tế với đội ngũ vừa rồi, tuy đều là đế linh sư nhưng nhân số nhiều như vậy, nếu cùng nhau công kích cho dù đối mặt một thánh linh sư cửu giai cũng không cần quá sợ hãi, vẫn có thể liên thủ tiêu diệt được đối thủ. Đáng tiếc bọn hắn gặp phải không là một thánh linh sư, mà là năm thánh linh sư, hơn nữa còn yêu nghiệt như tạp tác nỗ từ bọn họ thực lực vốn luôn vượt cấp khiêu chiến hơn những thánh linh sư bình thường khác. Các người bên dưới cơ khắc thành hoàn toàn yên tĩnh, các tộc trưởng cùng trưởng lão các gia tộc còn lại đều kinh hãi vạn phần, trên bầu trời, Lạp Đạt Mạn Địch Tư cùng Tác Nhĩ Tư Khắc Á đều ngây dại. Các ngươi vậy mà đều tấn cấp thánh linh sư cửu giai, đây là một cảm giác không ổn hiện lên trong lòng Lạp Đạt Mạn Địch Tư, mà trong nội tâm Tác Nhĩ Tư Khắc Á càng dâng lên nỗi sợ hãi vô biên. Bọn hắn làm sao cũng không ngờ được nhóm người Lam Nguyệt Cổ Sâm đều tấn cấp thánh linh sư cửu giai, như vậy tính toán cả Vi Ân, đối phương có tới 6 thánh linh sư cửu giai đê cấp, hơn nữa cường giả không hề yếu hơn thánh linh sư như Kiệt Sâm, mà bên mình chỉ có Lạp Đạt Mạn Địch Tư là thánh linh sư trung cấp cùng Tác Nhĩ Tư Khắc Á là thánh linh sư đê cấp, thực lực giữa đôi bên lập tức chênh lệch thật lớn. Lúc trước Yết La không thể đánh chết nhóm người Kiệt Sâm tại chỗ mà đẩy vào tuyệt địa số 9 trong cấm địa Thất Tinh Hải, cụ thể quá trình chỉ có thủ lĩnh tứ đại thế lực biết rõ, mà Linh Sư Tháp cũng chỉ có đại trưởng lão Bá Cơ Tạp Tư Đức biết được. Về phần Lạp Đạt, góc truyện audio.com, Mạn Địch Tư mặc dù biết kết quả nhưng vì bảo tồn mặt mũi nên Yết La không đem tình huống mình bị nhóm người Kiệt Sâm vây công chật vật nói cho những người khác. Cách chương.